Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1422, chương 1423, lôi kiếp. Ầm ầm, bầu trời mây đen từ hư không toát ra, cái này đã tỏ rõ lôi kiếp sắp tới, cũng nói Phương Hoa thành kim đan cảnh giới. Đúng như dự đoán, Phương Hoa mặt ngoài thân thể có một tầng mờ tối bột phấn. Từ hắn mặt ngoài thân thể rơi xuống đến rồi mà. Những cái kia tính luyện ra tạp chất. Người bình thường tạp chất là trực tiếp bị đập ra ngoài thân thể. Mà là cái này Phương gia nhị thiếu gia vậy mà trực tiếp đem luyện thành vôi trắng. Ha ha ha ha, Phương Hoa ta, rốt cuộc luyện thành. Phương Hoa trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhấc tay chỉ thiên, phẫn nộ quát, lão tạc thiên, ngươi không giúp ta, bản thân ta giúp mình. Cái thiên kiếp gì, cái gì vận mệnh, Phương Hoa ta muốn nghịch thiên. Vừa dứt lời, chỉ thấy Phương Hoa tay xuất hiện một đạo nóng bỏng màu đỏ hỏa cầu. Bị hắn vứt hướng lôi vân, nhưng mà trách một màn xuất hiện. Bầu trời vậy mà xuất hiện một nhóm màu vàng chữ nhỏ. Độ kiếp giả định thay đổi thiên địa trật tự. Vũ nhục lôi kiếp tôn giả. Ta ắt sẽ phá hủy. Phàm là ở khu vực này phụ cận người. Cơ hồ đều nhìn thấy đây hàng chữ nhỏ. Chưa bao giờ xuất hiện dị cảnh tượng. Vậy mà xuất hiện. Tại lịch sử, loại hiện tượng này cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hôm nay loại này dị hiện tượng một chỗ, phàm là phương xa mộ danh mà đến xem độ kiếp cường giả cũng không ít. Lão Tạc Thiên, ngươi muốn như thế nào? Lôi kiếp tôn giả thì lại làm sao? Ta không tin rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phương Hoa tâm thần chưa định, vẫn làm theo ý mình, đưa tay chỉ thiên cuồn cuộn mây đen mắng. Ầm ầm, mây đen quay cuồng. Lôi điện từ màu trắng tinh, dần dần chuyển biến thành màu đen. Dạng biến hóa này, kinh động phụ cận chạy tới tu hành giả. Cái gì? Hắc lôi phục ma, đây là có yêu ma đang độ kiếp sao? Lôi kiếp này, nếu như vượt qua, thật là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Ta đến mau mau đến xem, rốt cuộc là ai có thể có năng lực độ lôi kiếp này? Cũng tốt kết giao một phen. Trong lúc nhất thời, rút dây động rừng, phàm là may mắn nhìn thấy lôi kiếp chi nhân, cũng tất nhiên hướng về Phương Hoa chỗ tại yên tâm tìm tới. Phương Hoa, người tựa hồ quên mất ta tồn tại đi. Lâm Tiêu hiểu ý nở nụ cười, như một cái u minh một bản, đi tới Phương Hoa phía trước, một cây trường thương màu đen hắc điện đúng hẹn mà đến. Đâm thẳng Phương Hoa mi tâm. Hừ, con kiến hôi mà thôi, con muốn phù du lay động cây, si tâm vọng tưởng. Phương Hoa giận hừ một tiếng, thân thể thoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Lâm Tiêu. Khô mộc trưởng, Phương Hoa phản ứng có thể nói cực nhanh. Một loạt động tác hành vân như dòng chảy, trong phút chốc đi tới Lâm Tiêu sau lưng vị trí. Chết đi! Giữa lúc Phương Hoa cho rằng Lâm Tiêu chắc chắn phải chết thời điểm, một trường kề sát vào Lâm Tiêu vác đè xuống. Hừm, không phải thật sự ngươi. Một trường vỗ khoảng không Phương Hoa, nguyên lai vỗ vào một đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho Phương Hoa đồng tử không ngừng rút lại. Thân thể cũng không ngừng biến ảo ra dị tư thế. Trong phút chốc, một cây trường thương trực tiếp từ hư không toát ra, hướng về Phương Hoa bên hông đâm thẳng mà tới. Không tốt, không thể tránh né rồi sao? Làm sao có thể? Hắn vẫn chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ con kiến hôi. Làm sao lại chết trong tay hắn? Nhất định phải tránh né. Thân thể lại lần nữa vặn vẹo. Hông một cái, thành viên hồ hình, hơn nữa đã đến cực hạn. Lúc này mới nhìn một chút tránh thoát quỷ dị kia một đòn. Lâm Tiêu tựa hồ sớm đã biết Phương Hoa động tác. Trường thương bị khi cây gậy một dạng, hướng về Phương Hoa bên hông càn quét mà. Oanh, tuy nói khoảng cách ngắn, nhưng mà Lâm Tiêu lực đạo vẫn vô cùng cường đại. Một côn đi xuống, tính ở khoảng cách ngắn vẫn có thể đánh ra lực lượng cường đại đến. Phương Hoa bị một côn này đánh bay, đụng phương xa vách đá mới miễn cưỡng ngừng lại. Phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Ngươi tìm chết sao? Vừa mới đứng lên Phương Hoa, giữ tợn khuôn mặt, gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Vừa dứt lời, bầu trời màu đen lôi kiếp rốt cuộc quẩn dưỡng xong. Một tia chớp, xẹt qua mờ mịt chân trời. Tia chớp màu đen không có chút nào màu gì, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được thiểm điện kia cột sáng năng lượng. Răng rác, chân trời từng vòng thiểm điện thoáng cái tuôn ra ngoài. Toàn bộ đều hướng về Phương Hoa bổ tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo, đếm không hết a. Vừa đến nơi đây tu hành giả, nhìn thấy chằng chịt tia chớp màu đen hướng về Phương Hoa bổ xuống thời điểm, đã sớm chợt hiện được xa xa, sợ bị vạ lây người vô tội, nên biết đạo đây cũng không phải là bình thường lôi kiếp, mà là kim đan kỳ yêu nghiệt lôi kiếp. Bình thường tu hành giả lôi kiếp là màu trắng, mà yêu nghiệt độ kiếp chính là phải lấy màu đen đến độ chi. Coi là yêu nghiệt lôi kiếp, vào ngay hôm nay Hoa độ tính yêu nghiệt lôi kiếp, chính là bản thân hắn đã là yêu nghiệt. Nếu mà tại theo lẽ thường đến độ lượng, lúc đó không đạt được một loại nào đó hiệu quả. Nhưng hôm nay hắn một cái lơ đãng cử động đắc tội lôi kiếp thiên tôn, hạ xuống vô lượng lôi kiếp, cũng là tay bay vạ gió, vốn là còn có thể tấn thăng kim đan cảnh. Hôm nay xem ra có thể còn sống sót đã coi như là ông trời có mắt. Lâm Tiêu đã sớm trở về bên cạnh Lâm Sương, xa xa nhìn đến bầu trời tiếng nổ kinh sợ vang lên. Một đạo to lớn tia chớp màu đen bổ tới Phương Hoa thân. Ta xem ngươi còn không chết. Huyền ma giáo cháy máu công, tuy rằng lợi hại, nhưng mà đây chính là lôi kiếp thiên tôn bố trí lôi kiếp. Nếu như có thể vượt qua, chứng minh có cơ duyên vô cùng to lớn đang chờ hắn. Lâm Tiêu vẻ mặt ngưng trọng nhìn đến lôi kiếp, bóng người xoa xoa, phương xa càng ngày càng nhiều người rơi vào mỗi cái đỉnh núi. Quan sát độ kiếp, các ngươi nói hắn có thể thành quả đợt thứ nhất sao? Ta xem khó, yêu nghiệt này lôi kiếp, ta nghe nói có 9 làn sóng, cửu vi cực, chỉ cần có thể đến thứ 9 sóng, tính quy nhất tâm ma kiếp bất quá, vậy cũng có thể thành kim đan kỳ địa vị. Nếu mà qua quy nhất tâm ma kiếp, vậy chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Đúng như dự đoán, bầu trời lôi kiếp đã biến đổi 7 lần rồi. Mỗi một lần lực lượng đô bàng đại vô, Lâm Tiêu thử hỏi bản thân cũng có thể tới đệ thất. Chính là đệ thất cũng không phải hắn cực hạn. Ca, ngươi có thể sống qua cái này lôi kiếp sao? Lâm Sương nhìn đến kia đã sớm quỳ xuống Phương Hoa, thân thể đã sớm máu thịt be bét. Hừ, sớm đâu, hiện tại mới bắt đầu thứ 8 sóng, còn có một lớp cuối cùng lợi hại hơn. Lâm Tiêu vẻ mặt âm trầm nói ra, lấy hắn phân tích xem ra, phương này Hoa 89 phần 10 có biện pháp sống qua một lớp cuối cùng. Hôm nay thứ 8 sóng đã chính là tính là chết nửa cái mạng. Một lớp cuối cùng nếu như không có ngoài ý muốn tất nhiên sẽ bị đánh chết. Ầm ầm, đến, một lớp cuối cùng lôi kiếp, bất quá thế nào còn không có xuống. Bầu trời lôi điện quay cuồng, chính là lôi điện chậm chạp không thể đánh xuống, để cho người xung quanh đều hơi kinh ngạc. Không lâu lắm, bầu trời thoáng cái yên tĩnh lại. 9 làn sóng lôi kiếp nói thế nào cũng là thiên lôi kiếp. Chính là hôm nay đi qua một hồi lâu, liền một cái thanh âm cũng không có xuất hiện. Đang lúc mọi người muốn vứt bỏ lúc rời đi sau khi sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.